quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 269, 269, người sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà quần áo do nàng chính mình vẽ ra, phần eo đều là được may cao một ít. Lúc mặc vào rồi, liền sẽ phát hiện thân trên ngắn mà chân dài. Đương nhiên cũng là làm người khác không phát hiện ra thân mình nàng phần trước ngực thể nhưng không phát triển, mà đổi lực chú ý của người ta sang một địa phương khác. Đương nhiên, khi quần áo này được làm ra tới, hiệu quả xác thực không tồi. Kiểu dáng quần áo do nàng tự mình vẽ ra, trong kinh nhưng là không có, cũng sẽ là không có cùng người khác ăn mặc giống nhau. Đến lúc đó nháo xấu hổ, kia muội muội cũng có thể làm cho tỷ tỷ một thân chứ. Lâu Tử Nhân vừa nghe lời này, vội vàng cũng là nói chính mình cũng là muốn một kiện. Nàng đều là có thể tưởng tượng đến, nếu là thân quần áo đó mặc ở trên người của chính mình, kia liền sẽ có bao nhiêu đẹp. Đương nhiên là những cái công tử tuổi trẻ đó, những thanh niên tài tuấn đó tầm mắt cũng sẽ là dừng ở trên người của nàng rời không ra. Như vậy nàng chẳng khác nào đã thành công một nửa, xem như chân chính trở thành một cái nhân sĩ ở kinh thành. Lâu Tử Nhân còn không có nói xong, Bạch Mai mặt liền kéo dài quá, chê cười, cô nương nhà ta vì cái gì phải vì ngươi làm quần áo? Ngươi muốn quần áo, nơi nào mà không có bán? Cô nương nhà ta lại không phải tú nương, trên đời này còn loại người vô sỉ như này sao? Ngay cả Tiểu Tuấn Vương Phi cũng đều là không có nghĩ tới để cô nương vì nàng làm quần áo. Mà phần lớn quần áo của cô nương nhà nàng, thế nhưng đều là do Tiểu Tuấn Vương Phi thân thủ làm ra đưa tới cho cô nương. Một cái người ngoài liền huyết thống đều là không cùng, vậy mà thật đúng là coi như chính mình là thân thích của hộ quốc công phủ rồi sao? Thật đúng là coi chính mình chỉ cần xưng một tiếng tỷ tỷ, kia Thẩm Thanh Từ liền phải hai tay dâng lên hết thảy của chính mình sao? Lâu Tử Nhân bị Bạch Mai nói cho nghẹn đến vẻ mặt đều là xanh tím. Mà Lâu Tử Nhân vốn là muốn phản bác trở về, chính là khi vừa thấy một đôi mắt quá mức quạnh quẽ kia của Thẩm Thanh Từ, nàng lại cũng chỉ là câm miệng không dám nhiều lời. Nàng mặt cương một hồi, giống như lại là nghĩ tới cái gì, lại là bài trừ một mặt giả cười. Là tỷ tỷ có chút không biết tự lượng sức mình, muội muội không cần để ở trong lòng, tỷ tỷ về sau nhất định sẽ chú ý. Lúc này Thanh Từ đang chỉnh đóa hoa xuyến tử đằng cài trên tóc của mình. Ân, có được giãn được, đây mới là Lâu Tử Nhân. Nếu thật sự liền chỉ có vài câu như vậy đã chọc giận được nàng ta, như vậy, đời trước nàng cũng không có khả năng cuối cùng rơi xuống cái kết cục thê thảm đó. Đời trước Lâu Tử Nhân nhưng còn không phải là như thế sao? Mặc kệ nàng nói ra cái dạng lời nói gì, lại là như thế nào khinh thường Lâu Tử Nhân. Lâu Tử Nhân trước sau đều là cười thành như vậy, cũng là đem sai lầm sở hữu hết thảy đều là đặt ở trên người chính mình. Đương nhiên cũng chính là bởi vậy, mới là làm Thẩm Thanh Từ đầu biến càng ngày càng xuẩn. Làm nàng cũng là sống thành, cho rằng chính mình là nữ tử độc nhất vô nhị trên đời này. Thân phận của nàng, diện mạo của nàng, này cô nương ở trong kinh, không có một cái nào có thể so được với nàng. Đối với một người sự hủy diệt tốt nhất, còn không phải là như thế sao? Rõ ràng mọi thứ đều là cao hơn, chính là lại là ti khiêm cúi đầu cúi người, nguyện ý vĩnh viễn làm nền cho người khác. Cho nên Thẩm Thanh Từ đời trước chết ở trong tay của Lâu Tử Nhân, thật đúng chính là nàng chính mình tự tìm. Lúc lên xe ngựa, Lâu Tử Nhân không đợi mời liền tự nhập ngồi trên xe ngựa. Đương nhiên cũng là xem nhẹ Bạch Mai thỉnh thoảng trợn trắng mắt nhìn nàng. Muội muội hôm nay khí sắc không tồi. Lâu Tử Nhân đến là sẽ tìm đề tài. Thẩm Thanh Từ không nói lời nào, nàng liền sẽ nói, cũng là đem một câu muội muội này kêu rung động đến tâm can. Tựa hồ một câu muội muội cũng là bao hàm sở hữu cảm tình giống nhau. Lại cũng không biết ẩn nhiều ít tâm cơ, nhiều ít ác ý cũng đều là nấp trong một tiếng muội muội này. Thậm chí ở lúc nàng đang băm ngón tay của người khác, nàng vẫn là dùng một trương gương mặt tươi cười kia của chính mình. Còn có thanh âm ngọt nị, lại là kêu một câu kia, muội muội, phải không? Thẩm Thanh từ cuối cùng cũng là đem tầm mắt của chính mình chuyển qua trên mặt Lâu Tử Nhân. Nàng ngửi thấy được hương vị của hương phấn, cũng không phải là loại quá tốt. Như thế, đời trước vốn cũng không có nàng giúp đỡ. Vậy bạc của Lâu gia là từ nơi nào đến? Lâu Tử Nhân cũng coi như là Lâu gia trăm cay ngàn đắng mới là bồi dưỡng ra tới. Chính là hiện tại nàng, lại là liền son phấn tốt cũng đều là dùng không được đến. Chính là đời trước bạc trong tay nàng là từ đâu mà đến? Muội muội dùng là đồ vật của nhất phẩm hương đi. Lâu Tử Nhân ánh mắt lập lòe một chút. Trên đời này khả năng cũng chỉ có son phấn do nhất phẩm hương bán mới có thể sát ra một thân khí sắc tốt như thế ra tới. Chính là hương phấn của nhất phẩm hương cực quý, hơn nữa cũng chỉ là một hộp nho nhỏ liền đã có giá trăm lượng bạc. Nếu là thường xuyên dùng như vậy, chỉ dùng được nửa tháng là hết rồi. Nói như vậy, nhất phẩm hương kiếm bạc cũng thật là không ít, sợ là một tháng nhập sổ đều có mười mấy vạn lượng. Muội muội, người nói có phải hay không? Nàng dùng khăn đè đè miệng mình, mà ánh sáng chuyển ở trong mắt lại là nhiều thêm vài phần ý tứ khác, giống như là bị cái gì chặn giống nhau. Những cái tâm tư đó của nàng có chút cái gì cũng chỉ có nàng chính mình là tự biết. Thẩm Thanh từ dựa vào trên miên gối ở phía sau, nàng hơi hơi oai đứng dậy, cũng hướng trên người Bạch Mai dựa vào. Nhất phẩm hương lại là kiếm nhiều bạc, tựa hồ cũng cùng ngươi cũng không có quan hệ đi. Lâu Tử Nhân chạm vào một cái đinh không mềm cũng không cứng. Chính là nàng đến là chưa từ bỏ ý định, trong chốc lát lại là đem đề tài dẫn tới trên nhất phẩm hương. Ta nghe nói, lúc trước hộ quốc công phủ làm một cái hội dâng hương, dùng chính là đồ vật của nhất phẩm hương. Liền cả những cái quà đáp lễ đó ít nhất cũng có ngàn lượng bạc a. Này nhất phẩm hương chủ nhân chân chính là ai? Ta nghĩ muội muội hẳn là biết đi. Ta vì cái gì hẳn là phải biết? Thẩm Thanh từ hỏi lại Lâu Tử Nhân. Lâu Tử Nhân lại là bị hung hăng nghẹn một hồi. Hai tay nàng cũng là gắt gao nắm chặt khăn thêu trong tay mình. Cô mẫu năm đó chính là một vị điều hương cực giỏi. Không biết muội muội là như thế nào? Quả nhiên là đang hoài nghi. Thẩm Thanh từ căn bản là không tin. Lâu Tử Nhân là không có chưa từng hoài nghi qua nhất phẩm hương là cùng nàng có quan hệ. Người khác nói không biết, đó cũng là bình thường. Nàng chỉ nói là có duyên nên được người kia báo đáp. Chính là vị kia của Lâu gia lại vô pháp giấu được. Rốt cuộc Lâu gia nhiều thế hệ cùng hương giao tiếp. Ngay cả Tần phu nhân cùng Diêu phu nhân đều là có thể đoán được sự tình. Nàng liền không tin người của Lâu gia sẽ không biết, sẽ không thể nghĩ tới. Hiện tại bất quá chính là tà cố mà nói tới chuyện đó. Ở trong lời nói của nàng ta, cũng là có ý muốn làm nàng thừa nhận nhất phẩm hương là của nàng. Không, không chỉ là như thế này. Bọn họ để ý không phải là nhất phẩm hương do ai mở. Thứ bọn họ để ý là Lâu gia hương điển có phải hay không ở trong tay nàng. Đời trước này khi đã sở hữu hết thảy, bọn họ vẫn là khó xử nàng nhất định phải tìm ra Lâu gia hương điển sao? Chính là nàng như thế nào cảm giác? Sự thật đều không phải là hoàn toàn như thế. Khả năng nàng nghĩ vẫn là có chút quá mức đơn giản. Nói như thế nào? Nàng cũng là tiểu thư con vợ cả của hộ quốc công phủ. Rốt cuộc là ai cho Hoàng An Đông còn có Lâu Tử Nhân lá gan lớn như vậy? Dám cầm tù nàng? Cuối cùng cũng là đem nàng loạn côn đánh chết. Nàng vẫn luôn không có nghĩ tới vấn đề này. Chính là hiện tại lại là từ đầu nghĩ lại. Mới là phát hiện, nguyên lai bên trong có không ít sự tình nàng chưa từng nghĩ tới. Liền tính là bọn họ hộ quốc công phủ một người cũng là đã không còn. Chính là không cần quên mất. Còn có Tần phu nhân cùng Diêu phu nhân. Chẳng sợ các nàng lại là không thích nàng. Chính là trước kia các nàng cùng mẫu thân có một phần giao tình kia. Dù là như thế nào cũng sẽ giúp đỡ nàng một phen. Lại nói nữa còn có thuộc hạ cũ của cha nàng vẫn ở, cho nên trong chuyện này hẳn là còn có một người nữa đứng sau. Vẫn là một cái người quyền quý. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu quyền quý, nàng hiện tại còn không biết. Bất quá nàng nghĩ, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ biết. trừ bỏ Hoàng An Đông cùng Lâu Tử Nhân ở ngoài. Rốt cuộc đời trước còn có ai tính kế nàng? Tính kế cả nhà nàng. Cách chương.